Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 222 của bộ truyện Hắc Tây Du. Thì xin thông báo với các bạn một tin là cái bộ truyện Hắc Tây Du Mục Thần Ký này hiện tại bên Trung Quốc đã là full, đã có tập cuối rồi. Nó rơi khoảng 1.800 chương gì đấy. Thì hiện tại mình mới đi được một nửa con đường thôi. Và cái bản dịch chuẩn đang hết. Và một số bạn đang có ý định là cộng tác với kênh của mình để dịch truyện. Thì như các bạn đã biết là cái dịch truyện thì nó cũng không phải là free mà có mất phí. Thì trong thời gian bọn mình đang thương lượng thì các bạn hãy chịu khó là nghe thêm cái chuyện Hắc Ám Phong Thần Ký nhé. Bộ này thì khi bạn ấy dịch đến đâu thì mình có thể sẽ đọc tới đấy. Bọn mình hiện tại vẫn đang còn thương lượng một chút. Cái tiến độ dịch thì có thể nó cũng không nhanh được. Thì các bạn cũng thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta vào tập tiếp theo là tập số 222 ạ. Hai con mắt của Thúc Quân một trước một sau nâng mí mắt lên, hai mắt nhìn hắn vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Thần Mục khó có được một lần khiêm tốn như vậy. Hắn không nhanh không chậm nói: nếu người đi ra một con đường mới, con đường hoàn toàn khác so với thiên cung, vậy có nghĩa là người hoàn toàn vứt bỏ trí tuệ của thần thông giả trong trăm vạn năm qua, vứt bỏ kinh nghiệm của người khác tích lũy ra. Trăm vạn năm qua có hàng vạn hàng nghìn loại công pháp, hàng nghìn thần thông lại hoàn toàn vô dụng đối với người. Người tương đương với lấy sức một mình mở ra một tòa văn minh hoàn toàn mới. Trong lòng Thần Mục quả thực có ý niệm này. Hắn thấy hệ thống của thiên cung cho dù còn chưa từng diễn biến tới thiên đình hoàn mỹ, nhưng cũng không phải không thể thay đổi. Hắn thực sự muốn hoàn toàn vứt bỏ hệ thống tu luyện thiên cung, sáng lập ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Nhưng người có nghĩ tới hay không, ngươi cần phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian? Thúc Quân nói: ngươi có khả năng cần phải mất trăm vạn năm để có thể hoàn thiện con đường mình mới mở ra, mới có thể làm được hệ thống tu luyện này thành thục. Hơn nữa, trên con đường này có lẽ chỉ có một mình ngươi, cho nên trăm vạn năm cũng ngắn. Tuy nhiên, nếu ngươi tiếp nhận hệ thống của thiên cung, có thể ngươi chỉ cần mấy nghìn năm, thậm chí mấy trăm năm là có thể lên tới đỉnh phong, trở thành tồn tại cường đại nhất ở trên đời này. Đây chính là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của ta. Nhưng con đường ở dưới chân của ngươi đi như thế nào lại do chính bản thân ngươi lựa chọn. Tần Mục im lặng, cúi người nhìn về phía trên thế đàn bái tạ Thúc Quân. Hắn hóa thành một thần thức nhẹ nhàng tung bay. Thúc Quân buồn bực: vì sao tiểu tự này cung kính đối với ta như vậy? Trên thế đàn Thái Đế, Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên. Thái Đế ấn lơ lửng ở trên không trung của thế đàn, mượn lực lượng của Thái Đế đối đầu với lĩnh vực thần thức vô thượng đang càng lúc càng mạnh. Nhạc Đình Ca và Nhạc Vô Song lại quay đầu nhìn lại. Tốc độ và ngôi sao ở trên vách đá chuyển động đã khôi phục lại bình thường, cũng không còn nhanh hơn. Lúc này bọn họ mới thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tế đàn bay vút lên không trung, tiếp cận về phía mi tâm trên thân thể của Thái Đế, cách Hỏa Thiên Tôn cũng càng lúc càng gần. Chẳng qua Tần Mục vẫn ngước mắt nhìn Thái Đế suy nghĩ xuất thần. Trong lòng Nhạc Đình Ca và Nhạc Vô Song cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cũng không có nói nhiều. Khóe mắt của Tần Mục đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhạc Đình Ca và Lạc Vô Song giật nảy mình. Chẳng biết tại sao vị Mục Thiên Tôn này lại đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy. Tần Mục thu hồi ánh mắt, có một cảm giác bi thương dâng lên ở trong lòng. Hắn không nhịn được lã chã rơi lệ. Hắn đưa ra quyết định không đi thăm dò một đường không biết, không đi thăm dò đường này đi thông tới phương hướng nào, không đi thăm dò sự tuyệt vời ở cuối con đường này. Hắn đã từng mơ hồ thấy được con đường này có vô số điều tốt đẹp, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể bỏ qua. Hắn mở lại thiên cung, mượn trí tuệ của mọi người trăm vạn năm qua đi dọc theo cảnh giới tôn thần, chân thần, giao đài, ngọc kinh đi xuống. Có lẽ hắn có thể chờ trăm vạn năm, sử dụng thời gian trăm vạn năm đi hoàn thiện con đường của mình, trở thành truyền kỳ vĩnh hằng, vượt qua cảnh giới thiên địch. Nhưng Duyên Khang không chờ nổi, cải cách Duyên Khang cũng không chờ nổi, những bằng hữu, những đồng đạo quán, bọn họ không chờ nổi. Hắn có thể bỏ lỡ vô số phong cảnh tốt đẹp trên con đường này, cũng không cách nào có thể nhìn thấy được điểm cuối của con đường. Bỏ qua điểm cuối của con đường, nhưng hắn có thể xem như là quý trọng cái trước mắt. Hắn buông xuống tất cả những điều này, trong lòng cũng dần dần có một loại cảm giác lột xác, hóa thành một tia phiền muộn quanh quẩn không tan. Loại phiền muộn này cũng không phải là sự thương cảm sâu ở trong tâm linh hắn, mà càng giống như là từ sầu não từ cuối con đường chuyển tới. Tế đàn Thái Đế